Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 220, anh thừa, khi nào về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì cuối kỳ, không thể đi được Cố Mang nói ngắn gọn, đôi mắt xếch lên mang theo vài phần lạnh nhạt. Hạ Minh Châu cười, thì cử đúng là quan trọng hơn. Lôi Tiêu nói, đi qua cửa an ninh trước đi. Mấy người đáp một tiếng, cùng nhau đi về phía cửa an ninh. Cố Âm hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Cố Mang đang đi cuối cùng, thu hồi ánh mắt. Chuyện trên mạng hôm qua cô ta có nghe nói, truyền ra rất nhiều tin đồn, đều đang đoán Thịnh Thính thích Cố Mang. Anh ta thích Cố Mang sao? Vì khuôn mặt đó, Cố Mang bước đi thong thả, cầm điện thoại một cách thờ ơ, đang trò chuyện với Lục Thừa Châu. Đến sân bay rồi, hơn 7 giờ sáng, Lục Thừa Châu gửi một tin nhắn, cô vẫn luôn không xem điện thoại, bây giờ mới trả lời. Tin nhắn vừa gửi đi, ghi chú đã biến thành đăng nhập. Một giây sau, tin nhắn của người đàn ông gửi đến. Khi nào về, Cố Mang chậm rãi gõ chữ. Tối nay 10 giờ rưỡi. Ừ, buổi tối tôi đến đón em. Câu này của Lục Thừa Châu vừa gửi đến, lại tiếp theo một câu. Có chút việc, tối gặp. Cố Mang trả lời, ừ, cất điện thoại vào túi. Một tiếng sau, cả nhóm người đến thành phố Xuân Ninh, dì Ba đến đón bọn họ. Nhìn thấy bọn họ đi ra từ sân bay thì bà ấy xuống xe, cười chào hỏi bọn họ, mở cửa xe. Lên xe nhanh đi, ngoài này lạnh lắm. Nhà dì Ba có điều kiện bình thường, làm kinh doanh nhỏ, xe cũng rất bình thường, xe kinh doanh 7-8 vạn tệ. Hình như hai ngày trước dùng xe chở hàng, trong xe không sạch sẽ lắm, nhưng có thể nhìn ra ghế đã được lau dọn qua. Mẹ, mẹ ngồi ghế phụ đi. Lôi Tông liếc nhìn Hạ Minh Châu với vẻ mặt có chút không được tự nhiên, trong mắt mang theo vài phần chán ghét. Bà ta từ trước đến nay đều đi xe sang, nhìn thấy chiếc xe như vậy đã cảm thấy bẩn. Cố Âm nhìn thấy những thứ cặn bẩn không rõ trên xe, cũng không muốn ngồi phía sau, mím môi, nhưng không nói gì. Biết thế đã không để dì Ba đến đón rồi. Cố Mang cười nhạt, nhìn dì Ba, làm phiền gì rồi? Dì Ba xua tay, thái độ tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần. Làm phiền gì chứ? Hôm nay là ngày tảo mộ cho ba mẹ cháu. Chúng ta giúp một chút là chuyện nên làm. Nếu cháu thật sự nhớ ơn gì, sau này cháu chăm sóc em họ Kỳ Kỳ của cháu là được. Hơn 40 tuổi mới sinh đứa con gái thứ hai, chồng dì Ba rất yêu thương con bé. Cố Mang nhếch môi gật đầu, ơn bà ấy cô đương nhiên sẽ nhớ. Cho dù những người này đều là không có lợi thì không ân cần. Cô cụp mắt xuống, khom lưng chui vào xe, ngồi ở hàng ghế sau cùng, tìm một tư thế thoải mái để ngồi. Nheo mắt nhìn ánh nắng bên ngoài, cô đưa tay kéo vành mũ xuống thấp hơn. Dì Ba cũng vội vàng gọi những người khác lên xe. Lôi Tông trái lại không chê, cúi đầu nhanh nhẹn nhảy lên xe, ngồi cùng với Cố Mang ở hàng ghế sau. Khí thế của cô gái rất mạnh, chỉ cần ngồi cạnh cô, Lôi Tông cũng không dám nhúc nhích. Cậu ta cẩn thận liếc nhìn, Cố Mang đội mũ lưỡi chai rất thấp, nhắm mắt lại, dù sao chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt cũng rất đẹp. Từ nhỏ cậu ta đã cảm thấy người chị họ này rất ngầu, chỉ là hơi khó gần, cậu ta cũng không dám nói nhiều. Cào cào ghế, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Chị Cố Mang, chị đừng quá đau buồn, cô và Dượng trên trời sẽ phù hộ cho các chị. Cố Mang khẽ nhướng mắt, khóe mắt chậm rãi nhìn cậu ta, không nói gì. Lôi Tông lập tức cứng đờ người, cười gượng gạo. Cô gái nhìn chằm chằm mấy giây, lại lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Lôi Tiêu mở cửa ghế phụ để Hạ Minh Châu ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghế phụ sạch sẽ nhất. Hạ Minh Châu cầm chiếc túi xách hàng hiệu của mình, miễn cưỡng ngồi lên. Cố Âm nhìn ghế giữa không sạch sẽ, mím môi lên xe. Nhưng cơ thể vẫn luôn cứng đờ, cố gắng không chạm vào lưng ghế. Cách Chương.